Đế Vương Tiền Truyện, chương 141, làm thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Vương, nhẹ theo ta một điểm, sâu bọ không tận diệt ấy chính là đối với ngươi. Khổ Lê Tỉnh quay lại, nói. Lê Tỉnh, ngươi không cần phải làm như vậy, căn bản quá nguy hiểm, chỉ cần để ta ra ngoài hoàng cung đợi quân chính quyền đến liền tốt. Phong La Quốc Quốc Vương nói ra. Bọn hắn bây giờ cho dù bị chính quyền tới siết e rằng cũng không siết được, chi bằng ta với ngươi ngày hôm nay liên thủ giết, nếu không, nghĩ về tương lai ta là không chắc đối với ngươi vương vị. Lê Tỉnh phản bác, có lý, nhưng tốn nhân tài quá mức. Phong La Quốc Quốc Vương thở dài. Ta hiểu ngươi ý định, cái này hộ pháp hệ thống do ngươi từ lâu lập ra bồi dưỡng, nhưng, những kẻ chung với ngươi đều đã bỏ mạng, còn lại là quy hàng, nếu lưu lại bọn hắn cái mạng, có đảm bảo được về sau. Lê Tỉnh gắt, Phong La Quốc Quốc Vương mất đi hệ thống này, quyền uy chính là cực lực giảm, coi như một cái bài học tội không dạy con tốt. Thôi được, Phong La Quốc Quốc Vương đáp, liền vậy tốt, Lê Tỉnh cười nhẹ một tiếng. Ngươi là kiếm tu, thuận là về công kích, có thể lấy ta ra chỉ công pháp để tăng thêm phòng thủ, tự tin có thể đem toàn bộ thuấn sát. Phong La Quốc Quốc Vương phân phó, vì sao Phong La Quốc đánh đầu thắng đó, căn bản không chỉ ở binh tài tướng mạnh còn là ở cái này gia trì công pháp của Quốc Vương, một đời tuổi trẻ lăn lộn chiến trường, chung quy cũng là rất bá đạo. Được, Lê Tỉnh nhảy lên Bích Huyền Lượng kiếm mà vút đi, đến tận cùng tên này chắc chắn là có cái gì đó nội tình, cảm giác như chính mình hoàng cung đã cống cho hắn cái gì đó, mình hố một hố thật to, nhưng không sao xác định được. Phong La Quốc Quốc Vương nhìn bóng Lê Tỉnh đi xa, nói. Hệ thống hộ pháp của hoàng cung chính là có chắn 20 tên, về sau khi Ngụy Quyền đại hoàng tử bước lên, liền là cải biến thành 50 tên, nãy giờ mới giết được 5 tên. Căn bản là ở đại vị toàn bộ, không mất mấy lâu phi hành, Lê Tỉnh nhìn thấy hai tên hộ pháp đang thật nhanh di chuyển, liền là rút ra Amago trường kiếm, dương lên nói. Thử kỹ năng, trường kiếm kim tức, hai tên kia hộ pháp rét lạnh sống lưng, giật mình quay lên nhìn. Oành, một cái như vậy âm thanh vang lên, Amago trường kiếm đã dài càng thêm dài, tựa như bổ thiên một dạng, xung quanh còn kém chút nữa hiện ra kim sa cuồng vũ, khí thế chính xác là áp bức. Sạc, đến phút cuối, hai tên hộ pháp trong đầu chỉ có một suy nghĩ, bất khả kháng. Cái kia trường kiếm mạnh mẽ xé không, xả đi một nửa thân hình bọn hắn, càng là nát một vùng lớn hậu viên, trên mặt đất be bét máu thịt vụn ra đáng sợ đến vô cùng. Kim tức chức năng chính là tăng kích cỡ kiếm, hiểu. Lê Tỉnh lầm bầm, quay đi tìm cái khác nạn nhân. Không bao lâu sau, Phong La Quốc Quốc Vương tới nơi, tuy là một cái lão tướng xa trường, nhưng, như cũng cảm thấy có chút rét lạnh, tưởng như bản thân mình nhỏ bé. Còn mẹ nó, hậu bối này là cắn thuốc đi lên sao? Phong La Quốc Quốc Vương bất giác không nhịn được mắng một tiếng. Năm tên hộ pháp thân hình treo lơ lửng, bị kéo giạt mạnh một cái, máu thịt túa ra, để lộ một lưỡi kiếm hai bên tua tủa gai đang uốn lượn, máu trên lưỡi kiếm tắm qua, hết sức đáng sợ. Giác kiếm là như hoa hồng thân, gai sắc kéo bén, bây giờ đi với mộc tức hóa thành như dây leo gai một dạng này, khung cảnh hậu trận có chút buồn nôn. Lê Tỉnh khịt mũi, năm tên hộ pháp, à không, chính xác hơn gọi là một. Đám chất lỏng, Lê Tỉnh nhấc Calibu trọng kiếm lên, miệng tiếp tục chuẩn đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổ tức gia tăng khối lượng kèm với nó chính xác là gia tăng lực chém, đều đã đè nát đối phương, một cái này nho nhỏ kiếm cầm trên tay, cảm giác như đang trưởng khống một ngọn cự sơn vậy. Bắt lấy hắn, nhanh, tên khốn này chém chúng ta đã 20 người. Một đám hộ pháp cực tốc phi hành, mặt lộ ra một nét cay cú, đuổi phía trước mặt người cưỡi kiếm. Lê Tỉnh cười nhạt đáp xuống, Bích Huyền Lượng kiếm lúc này treo tại hắn bên người, nhanh chóng đưa tay vào cầm. Thủy tức lúc này xem ra mới đủ tầm cỡ. Hắn nói, truyền vào kiếm trên tay ngũ hành chi thủy. Thình lình từ hư không hiện ra một cái chiến thuyền, mờ nhạt hư ảo một màu xanh xanh, nhưng, căn bản là vô cùng chấn động uy lực. Bích Huyền Lượng kiếm đồng dạng chịu ảnh hưởng, trên thân minh văn vốn là màu bích ngọc tỏa sáng lúc này đã chuyển thành như thu thủy màu xanh, sáng lên từng đợt, phảng phất như bên trong chứa lấy một cái đại dương vậy. Ấy, ngay lập tức tiêu hết sạch chỗ còn lại nội công. Lê Tỉnh liếc sau lưng mình chiến thuyền, gật gù tiếc rẻ nói. Mấy tên hộ pháp liền là hết đi nghĩa khí, bất giác muốn chạy, ý đuổi đã triệt để tiêu tán. Đáng sợ a, kệ hắn có chém ai thì chém, chúng ta chạy, huynh đệ, chỉ ít coi như chúng ta đã hiểu lòng ngươi nỗi sợ. Lượng kiếm, thủy tức, bạch thương kiếm hài. Lê Tỉnh đọc lên cái này lệnh, Bích Huyền Lượng kiếm, à không, Nguyệt Huyền Lượng kiếm rung lên, theo tay Lê Tỉnh di động, chém một đường mãnh liệt lên, ngay lập tức tỏa ra màu xanh kiếm khí. Cái kia cự đại chiến thuyền cũng lao lên, không gian xung quanh kịch liệt rung động, phảng phất như thứ này quá sức to lớn, bình phàm không gian không tài nào chứa đựng. Xà, kiếm khí cắt tới, hoàn toàn đem chỗ kia hộ pháp đánh đến mất dạng. Mảnh này đại điện chiến thuyền đem xé không chút khó khăn, bất cứ kẻ nào lảng vảng mới bắt đầu chân chạy đều bị chém đến triệt để tung nổ. Thủy tức lượng kiếm, điều khiển không gian, kiếm khí dĩ nhiên mãnh liệt, kiếm hồn cái kia cự đại chiến thuyền cũng bội phần muốn mạnh, riêng chỉ nói đến có hơi tốn nội công. Lê Tỉnh nói ra, kẻ bình phàm thiên địa linh khí mỏng manh dò gì thu lấy chắc phải nửa tháng mới đầy bình đại vị nội công. Lê Tỉnh hắn tự thân ngũ hành bên trong gia trì sinh ra nội công, đến khi thiên địa linh khí triệt để khai mở, liền chính là qua một chút nghỉ ngơi có thể hồi phục đến không sai vẹn toàn. Còn lúc này nói đến, hắn cần vỏn vẹn khoảng một ngày. Lê Tỉnh tiến đến mảnh hỗn độn hậu trận chiến trường, nhẹ vài cái lực bỏ, nhấc lên mấy viên bảo thạch bóp nát thu về làm vốn, sau một hồi tính ra được một nửa có hơn, chung quy bây giờ có thể sổ ra chiến tiếp nhưng, nghĩ lại là đang có chút câu quá, trước hết nghỉ lấy hơn. Phòng La Quốc Quốc Vương đi tới, nhìn Lê Tỉnh đang ngồi nghỉ ngơi, hỏi. Thế nào, lão đây là đang hoài nghi nhân sinh, câu hỏi đều có chút hơi ngáo. Thế nào cái gì, đem cảm ứng đổ ra, khí tức của toàn bộ hoàng cung này chỉ còn có một hai mống hộ pháp, căn bản không thể gây nên chút nào sóng gió. Lê Tỉnh đáp, còn đại hoàng tử, hắn hơn chúng ta một cái cảnh giới, ở linh vị sơ giai, ngươi dĩ nhiên muốn ứng đối sao? Phong La Quốc Quốc Vương có chút ngại ngần hỏi. Dĩ nhiên, Lê Tỉnh đáp ngắn, khà khà, hắn bên trong đang tính, đúng đến lúc nước sôi lửa bỏng lật một cái bàn, không biết sẽ ra cái gì sự tình a, giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.